Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe ôi ôn giản ngôn nở nụ cười, chẳng thèm đếm xỉa thu hồi tầm mắt phòng livestream. Thành tín tối thượng, nổ tung, đẹp. Chó lừa đảo mi nhìn đẹp nhất, thưởng tích phân 50. Hu, chó lừa đảo cậy đẹp hành hung, report. Chết tiệt. Chắc chắn tên kia lại có ý tưởng xấu xa gì rồi. Đồ tồi tệ, thưởng tích phân 100. Đờ mờ, vì sao ngày nào tôi cũng bị vợ làm cho mê mẩn. Trái tim này không thể chịu đựng được nữa. Hép me, thưởng tích phân 100. Cậu nhìn gì vậy? Vân Bích Lam đứng bên cạnh nhướng mày, liếc qua nơi mà đối phương vừa nhìn, dễ dàng bắt chọn bóng dáng tóc vàng. Cô thoáng giật mình nheo mắt. Cậu có chắc không? Họ đang theo dõi chúng ta. Đúng vậy. Ôn giản ngôn gật đầu, đáy mắt hiện vẻ hứng thú khoái trá. Là kẻ lừa đảo kiếm sống bằng cách đùa giỡn trái tim con người, hắn vô cùng mẫn cảm trước ánh nhìn và cảm xúc của người khác. Cho dù là lần nào, lúc trước khi ở công viên thư giãn, hắn chỉ lờ mờ có cảm giác bị theo dõi. Nhưng sau khi bước vào hạng mục này, đội ngũ 4 người vừa vặn đi đến trước khi chuyến tàu khởi hành đã chính thức kích hoạt radar của hắn. Mặc dù tóc vàng là kẻ rụt rè nhát gan, song tất cả suy nghĩ của gã đều được viết lên khuôn mặt. Tuy nhiên, người thực sự vạch trần âm mưu của chúng không phải là gã mà là một vài đồng của gã. Mặc dù mọi thứ như ẩn như hiện, mặc dù đã được tô son điểm phấn, thế nhưng bầu không khí xung quanh chúng vẫn lộ ra sự nhắm vào cùng ác ý. Bọn chúng cố tình bảo trì khoảng cách, ánh mắt vô hình xăm soi đánh giá kỹ lưỡng, tất cả đều quá quen thuộc. Trước khi tiến vào phòng livestream ác mộng, thế giới mà ôn giản ngôn từng sống gần như đều do những tồn tại này cấu thành. Đó là không khí hắn hít thở, là đất đai hắn sinh sôi, là nước độc hắn nuốt xuống. Quen thuộc đến độ làm ôn giản ngôn có thể lập tức kết luận luôn mà không cần suy nghĩ. Chính là bọn chúng, hơn nữa, đội ngũ này không giống mấy người anh sẹo trước đây. Bọn chúng không phải đội ngũ hành động lỏng lẻo dưới sự thống trị của cảm xúc và tham lam. Trái lại, bọn chúng có mục tiêu và đối tượng cực kỳ rõ ràng. Chúng có mục tiêu, chúng rất thành thạo, nếu kẻ mua đạo cụ là người khác thì chắc chắn đám người anh sẹo cũng sẽ đuổi theo giống như cách gã từng làm với họ. Đám người anh sẹo giống như linh cầu lần mùi mà đến, là lũ động vật quần cư thối nát, chỉ muốn xé một miếng thịt trên người con mồi. Tuy nhiên chỉ cần đánh chúng một trận, đàn linh cầu ấy sẽ cụp đuôi bỏ chạy ngay tức khắc. Nhưng nhóm người này thì khác, ôn giản ngôn có thể khẳng định. Đối phương vì mình mà đến chứ không phải vì đám đạo cụ và phiếu thưởng trong tay hắn. Ngoài ra, hắn hiểu rất rõ khả năng kết thù của mình. Vì vậy sau khi nhận ra đối phương tới đây vì mình, ôn giản ngôn đã đoán được 8-9 phần ý đồ của đám người kia. Sở dĩ hắn tiếp cận tóc vàng không phải vì để xác nhận suy đoán của mình có đúng hay không, đơn giản chỉ vì một lý do. Gã streamer này là điểm yếu duy nhất của toàn đội, trạng thái tinh thần của gã quá mỏng manh. Giống như một sợi dây cung kéo căng có thể đứt văng chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Nhát gan, sợ hãi, nhạy cảm, yếu đuối. Trừ khi là được người khác che chở, nếu không loại người giống gã sẽ chẳng sống được bao lâu trong livestream ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để một đội linh đánh thuê như vậy lựa chọn dẫn theo một đội viên có trạng thái tinh thần yếu ớt thì chỉ có một khả năng. Thiên phú của gã không thể thay thế, thậm chí là rất quan trọng. Vì vậy, một đội ngũ lấy việc tiêu diệt streamer làm mục tiêu và thu khoản tiền thuê cách xù sẽ cần loại nhân tài nào? Bùng phát, tất nhiên, khống chế, có lẽ, song tất cả những điều đó phải được thiết lập dưới tiền đề có vị trí của mục tiêu. Nếu muốn giết người thì bước đầu tiên quan trọng nhất là phải tìm được người. Đương nhiên đây cũng là bước đầu tiên sau khi hai bên đều được đưa vào phó bản. Thế nhưng mọi chuyện tới đây chưa phải kết thúc. Bản đồ phó bản ác mộng thường rất rộng lớn. Nhỏ nhất cũng là cả một tòa nhà, còn bản đồ công viên giải trí hiện tại là điều ôn giản ngôn chưa từng nhìn thấy trước đây. Dựa biết bao streamer như vậy, việc muốn tìm được một người nói dễ hơn làm. Lại liên hệ tới ánh mắt như có như không hắn từng cảm nhận trước đó, ôn giản ngôn gần như đã xác định được thiên phú của đối phương dường như có liên quan đến thị giác. Nếu đã xác định được điểm này, hắn có thể dựa theo nó để tiến hành phản kích. Cho dù đối phương muốn thay đổi bao nhiêu phương thức tấn công, chỉ cần bọn chúng vẫn dựa dẫm vào hai mắt, tóc vàng, vậy thì chúng không thể nào khiến hắn bị thương. Dù có đánh chết tiểu đội Hôi Thành cũng không ngờ, ngay cả khi hai bên chưa hề tiếp xúc chính thức thì phương thức hành động cũng như con đường dựa dẫm của chúng đã bị phơi bày một cách triệt đề. Trong phó bản này, những kẻ yếu đuối về mặt tinh thần thường là những kẻ dễ bị ám thị và ảnh hưởng nhất. Đặc biệt dưới tiền đề, nấm sợ hãi trong tay Ôn Giản Ngôn chưa sử dụng hết. Chỉ cần một chút va chạm cơ thể nhỏ nhoi cũng sẽ dễ dàng ảnh hưởng trạng thái tinh thần. Này, này, mày đang nhìn cái gì vậy? Đồng đội giơ tay lắc lắc trước mặt Tóc Vàng. Tóc Vàng đột nhiên tỉnh táo, sắc mặt tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Gã vươn tay túm chặt cánh tay Hôi Thành. Hắn biết, hắn nhất định đã biết rồi. Hôi Thành nhíu mày, mày bình tĩnh coi. Gã quay đầu thầm liếc mắt nhìn sau lưng. Mục tiêu vẫn đang cúi đầu quan sát thi thể trước mặt, thoạt nhìn không có gì khác vừa rồi. Cảm giác đối phương mang lại cho gã thật quá kỳ lạ, suýt chút khiến cho Tóc Vàng không rét mà run. Hay là, chúng ta đừng làm nhiệm vụ này nữa? Tóc Vàng thều thào đề nghị. Mặc kệ nhiệm vụ thất bại được không chúng mày. Lần này ánh mắt mọi người đều trở nên bất thiện. Đây chính là phó bản cấp A. Mày tưởng chúng ta bận bịu trong tình cảnh hung hiểm lâu như vậy để rồi hiện tại bỏ giờ nửa chừng. Đồng đội nheo mắt nhìn gã, giống như vô tình dò hỏi. Lúc trước hắn đã nói bên tai mày cái gì? Thực sự chỉ cảm ơn mày thôi sao? Đồng tử Tóc Vàng co rụt, vô thức buông phát bàn tay đang nắm chặt Hôi Thành. Đáy lòng gã dâng lên cảm giác sợ hãi tột cùng khi bị đồng đội nghi ngờ và bỏ rơi. Gã biết, nếu như gã lại bộc lộ ra những cảm xúc tương tự thì rất có thể loại nghi ngờ ấy sẽ bị xác nhận. Đây là điều gã sợ nhất. Được rồi, Hôi Thành nhíu mày, chúng mày cứ phải lục đục nội bộ vào lúc này sao? Gã nhìn về phía Tóc Vàng. Mày hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ động thủ khi tiến vào đường hầm tiếp theo. Lần tới đừng xảy ra sai phạm nữa, đã hiểu chưa? Tóc Vàng gật đầu, khuôn mặt không dám bộc lộ cảm xúc, ấp úng đáp. Đã hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú thi thể trước mặt, cơ thể của nó song phồng, làn da tái trắng một cách bất thường, trong mắt trợn to, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Không biết có phải ảo giác của Ôn Giản Ngôn hay không? Dường như hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang từ từ luồn lách dưới lớp da nó. Đột nhiên đồng tử của hắn co lại, lùi lại mau, thi thể trước mặt hắn nhanh chóng phồng lên với một tốc độ khó có thể phản ứng kịp, cơ thể phù nề căng phồng như được bơm hơi. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thi thể nổ tung từ trong ra ngoài. Lớp da mỏng manh tựa như cao su mềm nhũn không có xương cốt cơ bắp và nội tạng, giống như một vũng chất lỏng nhão nhuét sền sệt được bọc trong da. Chất lỏng trong suốt nhớp nháp từ da phun trào, bên trong chứa đầy trứng ếch rậm rạp lúc nhúc. Tuy nhiên khác với những quả trứng ếch dưới da anh mập lần trước, trứng ếch ký sinh dưới da anh mập chỉ có đường kính từ 2 đến 3 mm, thế nhưng rõ ràng đám trứng lần này đã phát triển đạt tới 1-2 cm, xếp thành từng hàng chen chúc. Một lớp màng mỏng trong suốt chắn ngang trước mặt Ôn Giản Ngôn. Đây là đạo cụ hắn vừa nhanh tay kích hoạt, vừa hay bảo vệ mấy người bọn họ ở trong không bị màng nhầy trứng ếch văng trúng. Màng ối trong suốt từ từ trượt xuống khỏi lớp bảo vệ của Ôn Giản Ngôn. Hắn hốt hoảng thở hổn hển, ánh mắt dừng lại ở trên không trung rồi dần trượt xuống theo đám trứng ếch. Sinh vật màu đen không rõ bên trong ra sức bơi lội, dường như đang cố gắng dãy dụa thoát ra khỏi lớp màng ối, thậm chí có con còn thoát ra ngoài. Cơ thể đen xì giống như trùng nhỏ tung tăng bơi lội trong môi trường trong suốt. Rất khó để nói chúng là nòng nọc, trái lại càng giống một loại sinh vật kỳ lạ không thuộc về giống loài nào. Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm vào chất lỏng và đống trứng rơi dưới đất, sắc mặt có chút khó coi. So với những quả trứng mà bọn họ từng thấy trong ngôi nhà ma ám, rõ ràng sự phát triển của đám trứng ếch này đã cao cấp hơn rất nhiều, thậm chí phần lớn trứng đã nở. Chẳng lẽ trong tương lai không xa, tất cả những quả trứng này sẽ phát triển thành con ếch? Nhìn số lượng trứng ếch chứa trong thi thể, lại ngẫm đến việc có bao nhiêu streamer bỏ mạng trong phó bản, biến thành môi trường nuôi cấy trứng ếch. Phó bản sẽ biến thành dáng vẻ gì theo thời gian? Vừa nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn bỗng cảm thấy da đầu tê dần. Tiếng gào thảm thiết vang lên từ một toa xe cách đó không xa. Ôn Giản Ngôn giật mình quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một streamer đột nhiên nhảy lên, nửa người bị lớp chất lỏng đặc sệt bao phủ, có vẻ là bị thi thể nào đó văng lên trong vụ nổ mạnh vừa rồi. Gã điên cuồng cào gãi toàn bộ cơ thể, dường như muốn dùng ngón tay cào rách làn da, moi khoét da thịt dính chặt từ xương xuống dưới. Có thể nhìn thấy từng chùm trứng ếch rậm rạp nhô lên bên dưới làn da bại lộ trong không khí. Dường như chúng đang bơi lội tung tăng cắn nuốt máu thịt trong cơ thể này, khiến cho người nhìn cảm thấy ớn lạnh. Bọn nó chui vào cơ thể tao. Cứu với, cứu tao với, lấy chúng ra, lấy chúng nó ra. Streamer kêu gào thảm thiết, con người răng đầy tơ máu liên tục chuyển động như đã phát điên. Bọn nó đang bơi, ha ha, ha ha ha ha ha. Tiếng gào thảm thiết của gã dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến thành tiếng cười ha ha quỷ dị khiến da đầu người nghe run lên bần bật. Ha ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ toa xe bật thinh, đoàn tàu vẫn di chuyển về phía trước, toa xe khẽ lắc lư. Trong không gian chật hẹp, một mùi tanh hôi nồng nặc xộc lên khiến người khác mắc ói. Dưới mặt đất, trên vách tường, trên ghế ngồi, chất nhầy ẩm ướt rơi xuống. Những con trùng nhỏ bên trong lúc nhúc cựa quậy, nhanh chóng bơi về phía nhân loại tỏa mùi máu tươi, nom thật tham lam và đáng sợ. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Và ngay khoảnh khắc ấy, tất cả bọn họ đều đã hiểu ra ẩn ý tên gọi hạng mục. Điên cuồng, cách chương.